Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1992, Dưỡng Long Đảo. Liền cái này đi, Lâm Bạch chỉ hải đồ phía trên một cái nào đó đảo nhỏ. Dưỡng Long Đảo, Thượng Tiểu Binh nhìn thấy Lâm Bạch ngón tay vị trí, sắc mặt trong nháy mắt hoảng sợ, nhìn thấy hắn sắc mặt thảm biến. Lâm Bạch nhất thời cau mày hỏi, thế nào? Thượng Tiểu Binh sư huynh, có gì không ổn sao? Thượng Tiểu Binh bình định một chút trong lòng ba động cảm xúc. Đối lấy Lâm Bạch nói rằng, sư đệ a, cái chỗ này, ách, bằng không ngươi một lần nữa đổi chỗ khác đi. Lâm Bạch cau mày, hỏi, sư huynh, cái này có gì không ổn sao? Cũng không phải là Lâm Bạch muốn để tâm vào chuyện vụn vặt. Nhưng thật vất vả chính mình tìm được một cái ưa thích trụ sở. Lâm Bạch cũng không muốn nhiều đổi. Quan trọng hơn là Lâm Bạch đem cái này Nam Viện quần đảo đều xem một lần. Phát hiện mình vui vẻ duy nhất địa phương. Chính là cái này tên là Dưỡng Long Đảo, đảo nhỏ. Dưỡng Long Đảo nơi này địa phương. Nơi đây cực đặc thù. Tại Nam Viện quần đảo biên giới phía trên. Nhưng lại cực tốt. Nếu như đem Nam Viện quần đảo so sánh là một cái thần long lời nói. Vậy cái này Dưỡng Long Đảo chính là đầu này thần long long tính. Tập thiên địa đại thế địa phương. Thượng Tiểu Binh ngưng trọng nói rằng. Sư đệ, không nói gạt ngươi. Nơi đây có chút tà môn. Nơi đây từ ngàn năm trước sau đó. Liền vẫn luôn không có người ở qua. Mà bên trong cũng có 5 người lựa chọn Dưỡng Long Đảo. Nhưng lại không hề nghi ngờ. Cái này 5 cái ở lại tại trên Dưỡng Long Đảo võ giả. Đều là tại đảo nhỏ phía trên lạ lùng mất tích. Nam Viện vì chuyện này. Cũng tại trên Dưỡng Long Đảo điều tra hồi lâu. Cũng không có phát hiện 5 người này tung tích. Cũng không có tại trên Dưỡng Long Đảo phát hiện bất cứ dị thường nào. Nói cách khác, từ nghìn năm trước đó. Từ nay về sau ở lại tại trên Dưỡng Long Đảo võ giả. Đều lạ lùng mất tích. Đến nay không có ai biết hướng đi. Thượng Tiểu Binh từ tốn nói. Lâm Bạch cau mày, tà môn như vậy sao? Thượng Tiểu Binh tới gần Lâm Bạch, thấp giọng nói rằng, sư đệ, có người nói cái này chỉ sợ là cùng ngàn năm trước một người có quan hệ. Lâm Bạch hiếu kỳ nhìn về, phía Thượng Tiểu Binh thấp giọng nói rằng, có người nói tại ngàn năm trước, nơi đây ở qua một cái quái nhân, người này có người nói chính là một vị, nuôi qua long võ người, chấm ngoặc kép. Dưỡng Long Đảo, cũng là bởi vì người này tại được gọi là, mà nghìn năm sau đó, về phía sau ở lại đến hòn đảo này thượng võ giả. Tại trong tin đồn, bọn họ đều là bị trên Dưỡng Long Đảo này cất giấu thần long. Cho ăn tươi, sư đệ, người cũng nhìn thấy, cái này Dưỡng Long Đảo vị trí chỗ ở, chính là tại Nam Viện quần đảo cực đông chi địa, tới gần thần ma hải vô biên hải vực. Xem như là khoảng cách Nam Viện quần đảo trung tâm xa nhất một cái đảo nhỏ. Trong tin đồn, vị nào đó người nuôi rồng sau khi chết, đảo này phía trên thật bị hắn nuôi ra một cái thần long. Lại liền giấu ở Dưỡng Long Đảo xung quanh. Cái này nghìn năm hạ xuống, cũng có không ít võ giả muốn đi Dưỡng Long Đảo tìm tòi bí mật, nhưng đều là không thu hoạch được gì. Thượng Tiểu Binh cười nhạt nói, cho nên, sư đệ, người chính là mặt khác lựa chọn một chỗ đi. Lâm Bạch nghe thấy Thượng Tiểu Binh những lời này. Liền cười nhạt nói. Không cần, sư huynh. Ta cảm thấy cái chỗ này thật có ý tứ. Ta liền lựa chọn nơi này đi. Nếu là ta phát hiện có dị thường gì lời nói. Ta sẽ ly khai. Lâm Bạch vừa cười vừa nói. Thượng Tiểu Binh lại khuyên nhiều Lâm Bạch vài câu. Mà Lâm Bạch kiên trì muốn chọn nơi đây. Thượng Tiểu Binh cũng là rất bất đắc dĩ. Đã nói. Vậy được rồi. Tất nhiên sư đệ đã lựa chọn Dưỡng Long Đảo. Vậy thì nơi đây đi. Sau đó Thượng Tiểu Binh vì Lâm Bạch mang tới ở lại lệnh bài. Cái này ở lại lệnh bài có thể cùng sư đệ lệnh bài thân phận hợp hai thành một. Từ nay về sau trở lại Dưỡng Long Đảo sau đó. Người liền có thể dùng thân phận mình lệnh bài mở ra Dưỡng Long Đảo pháp trận. Thượng Tiểu Binh. Nói rằng, Lâm Bạch một tay cầm chính mình vừa mới đạt được lệnh bài thân phận. Một tay cầm ở lại lệnh bài. Hai khối lệnh bài chồng chung một chỗ. Một trận quang mang sơn động sau đó, hợp hai thành một, mà giờ khắc này Lâm Bạch trong tay dung hợp hạ xuống lệnh bài. Bên trên chính diện viết Đông Châu Học Viện Nam Viện. Phản diện viết Dưỡng Long Đảo. Lâm Bạch, theo lấy Lâm Bạch cầm đến Dưỡng Long Đảo lệnh bài sau đó. Tại Nam Viện quần đảo trên Dưỡng Long Đảo, quang mang lóe lên, cho thấy nơi đây từ giờ trở đi, là có đệ tử ở lại. Thượng Tiểu Binh nói rằng, sư đệ, đã ngươi đã tìm được chỗ cư trụ, ngươi liền có thể căn cứ vừa rồi đạt được. Đông Châu Học Cung, thư tịch, từ trong tìm được vị trí, cái kia Vi Huynh sẽ không quấy rầy. Đúng, sư đệ, một tháng sau, tại Linh Sư Đảo sẽ vì sở hữu tân nhân võ giả lựa chọn đạo sư. Đến lúc đó sở hữu tân nhân võ giả đều nhất định muốn tham gia. Mời sư đệ nhớ kỹ thời gian. Ngàn vạn lần không nên bỏ qua. Thượng Tiểu Binh ôm quyền thi lễ. Lâm Bạch cười nói. Đa tạ sư huynh. Sau khi nói xong, Thượng Tiểu Binh liền tiếp tục đi đến hạ một cái đệ tử địa phương. Lâm Bạch cầm thân phận mình lệnh bài. Từ trong túi chữ vật lấy ra Nam Viện quần đảo địa đồ. Mở ra xem. Nhận đúng Dưỡng Long Đảo phương hướng. Liền ly khai chấp sự đảo. Dưỡng Long Đảo. Lâm Bạch ly khai chấp sự đường sau đó. Bay vút lên trời. Dọc theo đường đi nhìn lấy địa đồ. Thẳng đến Dưỡng Long Đảo mà đi. Dưỡng Long Đảo. Tại Đông Châu Học Cung Nam Viện bên trong. Coi như là một cái có chút danh tiếng địa phương. Dưỡng Long Đảo nổi danh lúc đó. Còn muốn từ ngàn năm trước nói lên. Ngàn năm trước. Đã từng có một cái bái nhập Đông Châu Học Cung Nam Viện võ giả. Ở tại nơi này đảo nhỏ phía trên. Người này bái nhập Đông Châu Học Cung sau đó. Không có chăm chỉ tu luyện. Mà là một cá nhân quanh năm ở tại đảo nhỏ phía trên. Hắn bạn thân mấy lần đi dò hỏi hắn. Đều bị hắn chặn ngoài cửa. Hắn công bố là mình tại nuôi rồng. Không tiện bị người quấy rối. Lâu ngày. Hắn các hảo hữu cũng bắt đầu đối hắn không có quá nhiều liên hệ. Đại khái qua hơn 10 năm thời gian, một lần tình cờ hắn đã từng một vị bạn thân nhớ tới hắn. Đặc biệt có đi Dưỡng Long Đảo một lần, mà lần này đi, hắn đều không thấy cái này nhân loại. Vị kia người nuôi rồng, có vẻ như đã tiêu thất tại trên Dưỡng Long Đảo. Từ nay về sau nơi đây liền không rãnh hạ xuống, càng là lưu truyền ra nuôi rồng sự tình. Từ nghìn năm sau đó, về sau tuế nguyệt bên trong, cũng có 5 vị đệ tử lựa chọn nơi đây ở lại. Nhưng không ai có ngoại lệ, đều là lạ lùng biến mất ở Nam Viện bên trong. Dưỡng Long Đảo, cũng bị đội lên tầng một khăn che mặt bí ẩn. Cho đến hôm nay, Lâm Bạch ở chỗ này vào ở Dưỡng Long Đảo. Tìm được, Lâm Bạch thu hồi trong tay hải đồ. Trên mặt có chút uể oải. Nhìn về phía trước mênh mông vô bờ trong vùng biển, tồn tại một tòa tán cây che trời đảo nhỏ, sừng sững tại thần ma hải phong bạo sóng biển bên trong. Tìm 5 ngày, rốt cuộc tìm được, Lâm Bạch thu hồi hải đồ, bay về phía Dưỡng Long Đảo, đi tới Dưỡng Long Đảo trên bầu trời. Lâm Bạch rơi đi xuống, không bao lâu liền cảm giác được pháp trận trở ngại. Cái này pháp trận chỉ là một loại cực đơn giản cắt đứt pháp trận. Nhường thần ma hải thượng phong sóng lớn vô pháp phá hủy Dưỡng Long Đảo. Cảm giác được pháp trận, Lâm Bạch từ trong túi chữ vật khẽ đảo. Lệnh bài thân phận xuất hiện sau đó. Dưỡng Long Đảo trên bầu trời hiện ra một mảnh gợn sóng rung động. Sau đó khuếch tán ra. Lâm Bạch liền trực tiếp tiến vào Dưỡng Long Đảo bên trong. Lâm Bạch sau khi tiến vào, cái này pháp trận lần nữa khép kín. Nơi đây chính là ta tại Đông Châu Học Cung bên trong đặt chân chỗ. Dưỡng Long Đảo, Lâm Bạch trên mặt lộ ra vẻ vui mừng. Hết chương.